Chương 1962, Cự Nhân. 1962 Cự Nhân không có hủ đến ngươi đi Sở Vân Cù Nở Dê biết mình thân phận lớn có chu tờ dọa người, nhưng là nàng nhưng không có nói láo thò y quen. Sắc thực hù dọa. Lục Vân nhún vai, sự thật ngươi tại dưới mí mắt ta có chuyện bất chắc lời nói, hai vị kia đại thế tôn không phải đem ta chém thành muôn mảnh không thể. Sở Vân lập tức liền khẩn trương lên, nàng sợ Lục Vân đưa nàng đuổi đi, nói như vậy nàng liền không tìm được rượu rồi. Ta nếu là đưa ngươi đuổi đi, ngươi lại có chuyện bất chắc, cha mẹ ngươi còn phải tìm ta liều mạng. Lục Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi thôi, đi phía trước nhìn xem đến tột cùng là cái gì, ta cảm giác không giống như là bên ngoài tới tu sĩ. Sở Vân ngoan ngoãn gật đầu, ôm nàng cái kia bút bê vải, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Lục Vân. Bất quá lúc này, bởi vì không có rượu đi theo, cho nên đầu này nhỏ nhỏ đường đi trở nên càng âm trầm kinh khủng. Một đạo quỷ ảnh ở chung quanh lượn lờ tại chung quanh bọn hắn, bất quá cũng không dám chân chính tiến lên. Trên thân của Sở Vân tồn tại một loại bảo vật nào đó, có thể làm cho nơi này quỷ linh không dám lên trước. Lúc trước chỗ kia mộ bia chi địa, chỉ đóng đinh rượu, nhưng không có đối Sở Vân động thủ, chính là bởi vì trên thân của Sở Vân có một kiện bảo bối để nó không dám tới gần. Hiện tại chung quanh nơi này quỷ linh cũng giống như vậy, bọn chúng dám hiện thân đi ra, cũng không dám công kích Lục Vân cùng Sở Vân. Tựa hồ là cùng Lục Vân lẫn vào chín rồi, Sở Vân cũng biến thành càng khai lãng, vây quanh Lục Vân liều díu, đến cũng làm cho cái này âm u đẻ nén đại mộ bên trong, nhiều một chút sinh khí. Lục Vân nhưng không có lên tiếng, hắn có thế mặc dù không sợ quỷ, nhưng là nơi này lại có thật nhiều so quỷ càng khủng bố hơn, một chút Lục Vân vẫn để ý giải không được đổ vận, tỉ như đoạt xá rượu người kia. Hắn chính là một loại Lục Vân không thể nào hiểu được tồn tại hình thức. Dưới chân đường nhỏ chậm rãi trở nên rộng lớn, từ rộng 3 thước đường mòn, biến thành gần dặm rộng đại lộ, lại biến thành mở Ivan ở đà mở rộng đại đạo. Hai bên vách núi cũng biến thành càng cao lớn, Lục Vân cùng Sở Vân đi tại cái này đầu trên đại đạo, liền như là hai con kiến nhỏ một dạng. Đột nhiên, Lục Vân dừng bước, Sở Vân cu nở dê ngừng lại. Sở Vân trong ngực cái kia cùng nàng dáng dấp rất giống bút bê vải. Hai con đen xỉ mắt to trong lúc bất chợt lóe lên hai đạo hào quang màu bích lục, đem Sở Vân thân thể bảo vệ. Oanh oanh oanh ầm ầm dưới chân đại địa bắt đầu rung động, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ kéo lấy một cái khác quái vật khổng lồ, từ xa đến gần. Lục Vân thân thể hơi cứng đờ rồi. Hắn nhìn thấy cả người cao tới vạn dặm cự nhân kéo lấy một cái đồng dạng có được cao mấy vạn dặm ở dưới quái vật, từ trước mắt của hắn chậm rãi đi qua. Cái này thân cao vạn dặm cự nhân trên thân mặc lấy ra thú may quần áo, lộ ra một chút thô ráp, một cái tay của hắn kéo lấy quái thú, cái tay còn lại còn nắm lấy một cái to lớn cốt đồng, nhìn qua liền như là Lục Vân trở lại đại hoang thời điểm, nhìn thấy nguyên thủy nhân tộc một dạng. Đây quả thật là một nhân tộc, một cái người sống sờ sờ, mà không phải cái gì khác sinh linh hoặc là tử linh mà phía sau hắn kéo lấy đầu quái thú kia kỳ lân một đầu toàn thân còn bốc lửa ánh sáng hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân đầu bị nện bẹp tờ. Đầu óc cùng trong mắt hết thể nước toát ra đến, lộ ra dị thường thê thảm. Tại trong đại chư thiên, kỳ lân nhất tộc chính là tuyệt đối cường đại tộc đàn, trong đó có được không chỉ một vị thế tôn, thế nhưng là cùng long tộc tranh phong đỉnh phong tộc đàn. Kỳ lân nhất tộc tộc nhân số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả hiện tại. Lục Vân thấy được một đầu hỏa kỳ lân, bị một cái bình thường nhân tộc đập vỡ đầu, đang không biết muốn kéo đi nơi nào. Không sai. Sinh tử trong tin tức, đầu này to lớn hỏa kỳ lân là một vị thế tôn, một vị lớn chư thiên kỳ lân nhất tộc bên trong thế tôn, bây giờ lại không muốn bị người đánh giết ở chỗ này, xem như đồ ăn rồi. Đó là kỳ lân tộc hỏa lân thế tôn hắn vừa ơ ý ma chết tại nơi này. Sở Vân thận trọng nói ra, trong ánh mắt của nàng cu nở dê có chút khó tin. Hỏa lân thế tôn mặc dù không phải đỉnh phong thế tôn, nhưng cu nở dê là tuyệt đối cường giả. Là nhóm đầu tiên tiến vào thiên tôn mộ thế tôn một trong. Sở Vân mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng lại là đại thế tôn nữ nhi, chư thiên trên giới cường giả nàng không sai biệt lắm cũng đều nhận biết. Không muốn kinh động hắn Lục Vân vội vàng che Sở Vân miệng, sợ kinh động đến người khổng lồ kia. Cự nhân cốt đồng bên trên còn dính lấy máu tươi cùng não. Tương con, hiển nhiên cái kia hỏa lân thế tôn là bị người khổng lồ này một gậy gõ chết, đều không dùng cái thứ hai. Cái này trên thân cự nhân không có bất kỳ cái gì đại đạo ba động, cu nở dê không có bất kỳ cái gì hình thức nguyên lực, hắn chỗ dựa vào, là thuần túy nhục thân lực lượng. Cuối cùng là quái vật gì trên đời thật sự có dạng này, nhân tộc sao nhục thân lực lượng có thể so với đại thế tôn cự nhân kia? Tựa hồ QNZ phát hiện Lục Vân cùng Sở Hân, hắn thoáng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp tục kéo lấy thi thể của Hỏa Lân Thế Tôn hướng phía trước mà đi. Hiển nhiên, hắn đối Lục Vân cùng Sở Hân cái này hai con kiến nhỏ đồng thời không có hứng thú. Lục Vân lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra hắn muốn ăn thịt, hai chúng ta trên thân không có thịt. Lục Vân nửa đùa nửa thật nói. Không biết vì cái gì, Sở Hân đột nhiên cúi đầu xuống nhìn nhìn trước ngực của mình, có chút khổ sở nói, xác thực không có thịt. Lục Vân, dưới chân đầu này đại đạo mười phần cứng rắn, cự nhân kéo lấy thi thể của Hỏa Lân Thế Tôn đi qua, vợ ơ y ma không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước sao? Sở Hân có chút tờ kinh hồn táng đảm nói ra. Không có việc gì, dù sao không có thịt. Lục Vân theo bản năng nói ra. Sở Hân lại là một trận khổ sở. Chúng ta đến tột cùng là đi tới địa phương nào? Càng là đi lên phía trước, loại kia cự nhân hoạt động vết tích thì càng rõ ràng. Trên mặt đất, một bộ sâm bạch hài cốt trưng bày, những hài cốt này bên trên còn lưu lại một chút to lớn dấu răng, hiển nhiên là bị thứ gì ăn hết trên đó huyết nhục. Lục Vân lưu đồng phía dưới, có thể thấy rõ ràng những này thi hài sinh tử tin tức, cũng chính là thân phận của bọn hắn. Có đại chư thiên thế tôn, QNZ có mặt khác chư thiên thế giới thế tôn. Vô lượng hắc ám thiên Lục Vân nhìn về phía một cái đen như mực, như là thằn lằn một dạng hài cốt, nhịn không được ngẩn ngơ. Vô lượng hắc ám thiên là địa phương nào? Lục Vân lẩm bẩm nói. Vô lượng hắc ám thiên Sở Vân suy nghĩ một chút, nói ra, ta nghe cha ta nói qua, hắc ám chi địa hắc ám sinh linh, tự xưng hắc ám chi địa vì vô lượng hắc ám thiên, bất quá chúng ta đại chư thiên sinh linh càng ưa thích xưng nơi đó vì hắc ám chi địa. Ngươi từ nơi nào nghe được cái tên này? Sở Hân nháy một cái con mắt, hỏi. Thì ra là thế. Lục Vân cũng chưa gặp qua hắc ám sinh linh thi hải. Hắc ám sinh linh sau khi chết, cơ hồ đều hóa thành tro bụi, không chịu tại trong đại chư thiên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lưu lại thi hải, liền sẽ lưu lại sơ hở, bị đại chư thiên sinh linh nhằm vào. Lúc trước đại chư thiên chư cường liều mạng điều động môn hạ đệ tử tiến vào ám giới lịch luyện, chính là vì từ ám giới tới tay, tìm tơ y hắc ám sinh linh sơ hở. Kết quả, hắc ám chi địa sớm có một tay, đem ám giới hỗn loạn cùng đại chư thiên trật tự dung hợp, nhường ám giới bên trong hắc ám sinh linh biến thành trật tự hỗn huyết ám linh, không cho đại chư thiên bất cứ cơ hội nào. Lại không muốn hắc ám sinh linh thi hải, vờ y ma xuất hiện ở trong thiên tôn mộ, đồng thời bị những người khổng lồ kia gặm sạch huyết đủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.